chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3195, chương 3196, xuất hiện mới. Rốt cục bắt được ngươi, con chuột nhỏ, một người trung niên trong bóng tối khẽ cười nói. Thôi huynh, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Có người hỏi, hiện tại liền đi. Thôi Tấn trong mắt hiện ra hàn mang nói ra, nhưng là lập tức thì cản bọn họ lại. Chờ một chút, người khác thấy thế, phát hiện đã có người so với bọn hắn nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Có người hỏi Thôi Tấn, nhìn lấy có 7-8 người nối đuôi nhau mà vào thông qua cái kia vết nứt đi vào. Đuổi theo, Thôi Tấn gầm nhẹ một tiếng, trên mặt biến ảo không ngừng nói ra. Sau đó, hắn mang 5 cái ngoại tịch người theo sát lấy. Cách đó không xa Mộng Hạo giờ phút này dương mắt nhìn cái kia hai nhóm người trước sau tiến nhập. Trong nháy mắt cũng không quyết định chắc chắn được. Làm sao bây giờ? Hắn liếm liếm làm việc môi hỏi. Lương Tĩnh Nguyên Cương phía dưới nói chuyện, lập tức liền bị âm hàn khí tức đem lời bước cho trở về. Trong mắt bọn hắn, có cái lam u u người theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Tiến vào cái kia trong kho hàng, Lương Tĩnh Nguyên cũng không tự chủ được nuốt nước miếng nói ra. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể đấu một cái lưỡng bại câu thương. Hy vọng đi, Mộng Hạo hậm hực nói ra. Không có lúc trước cái kia lực lượng, vừa mới cái kia cỗ hàn khí để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Bên trong đánh lên, cửa kho hàng đều bị vén lên, trực tiếp nện tại hai người bọn họ trước xe. Một người sắc mặt tái nhợt nữ nhân hướng bên trong lao ra. Lương Tĩnh Nguyên cùng Mộng Hạo hai người ánh mắt lại nhìn lấy nàng ôm lấy khối kia phong cách cổ xưa bia đá, thần ma chi giếng. Hai người nhất thời thì mừng rỡ, nhưng là một cỗ âm hàn bước tới, để hai người sắc mặt cứng đờ. Chỉ nhìn thấy nữ nhân kia còn như là nước chảy vọt lên đỉnh đầu. Một đứa con nít bộ dáng quái vật theo sát sau. Về sau cũng là chật vật tháp tháp mộc cùng Thôi Tấn bọn họ. Mười mấy người cùng một chỗ nhảy đến mái nhà đuổi sát không buông. Chờ bọn hắn đi xa sau, có một nữ nhân rồi mới từ trong kho hàng đi ra. Cái này, Mộng Hạo đầu có chút chuyển không đến. Nữ nhân này cũng là lúc trước cái kia điệu hổ ly sơn. Lương Tĩnh Nguyên khóe miệng cười yếu ớt, sau đó nói, xuống xe. Mộng Hạo lập tức thì quay trở lại, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Sát thủ vốn cho rằng địch nhân đã bị thủ đoạn mình dẫn đi, nhưng là không nghĩ tới sự tình còn có mặt khác, địch nhân còn đang chờ nàng. Lương Tĩnh Nguyên cùng Mộng Hạo hai người xuất hiện tại trước mắt nàng, giày da dẫm tại mặt đất nước đọng phía trên, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mộng Hạo nắm bắt ngón tay, đùng đùng, sao không rớt, rung động, khóe miệng cười yếu ớt, mang theo cuồng dã khí tức. Ba ba ba, Lương Tĩnh Nguyên vỗ tay, khóe miệng cười yếu ớt, dùng đến rất lưu loát ngoại ngữ nói ra. Hảo thủ đoạn, thế mà liền bọn họ đều lừa gạt. Muốn không phải chúng ta bảo trì bình thản, còn thật để ngươi chạy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mộng Hạo im lặng, hai người bọn hắn rõ ràng cũng là sợ. Lương Tĩnh Nguyên còn nói đến như thế đường hoàng, thậm chí là quá vô liêm sỉ. Thì tính sao, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn ngăn cản ta. Khiến Lương Tĩnh Nguyên không nghĩ tới là đối phương lại dùng sứt sẹo tiếng Hoa trả lời hắn. Đây quả thực là một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn. Lương Tĩnh Nguyên cao ngạo nhẹ hừ một tiếng. Thực sự nước mà ra. Năm ngón tay thành chảo chụp vào nàng. Mộng Hạo cũng một cùng ra tay. Lại là vung lên quyền đầu. Khóe miệng nàng cười lạnh. Nàng có thể theo Lý Phù Diêu trong tay bỏ chạy, tự nhiên là không giả Lương Tĩnh Nguyên cùng Mộng Hạo hai người kia. Nàng theo Lương Tĩnh Nguyên cánh tay, thân thể còn như là nước chảy quấn quanh ở Lương Tĩnh Nguyên trên thân một thanh sắc bén dao găm. Nhất thời xuất hiện tại trong tay nàng, lướt về phía cổ hắn. Phanh, một tiếng kéo dài, tiếng va đập truyền tới. Nàng con ngươi màu xanh lam đột nhiên co lại. Nàng dao găm bị Lương Tĩnh Nguyên một cái tay khác trong tay một ngăn cản quạt giấy. Xoạt, Lương Tĩnh Nguyên trong tay quạt giấy chợt mở ra. Nàng vội vàng né tránh, muốn dùng đồng dạng phương pháp giải quyết Mộng Hào. Nhưng là tiếp theo màn để cho nàng kinh hãi. Nàng cái kia dao găm lướt qua Mộng Hạo cái cổ, thế mà không có ngăn cách hắn ra thịt, chỉ có một đạo bạch ngấn. What? Nàng không dám tin, càng vốn không dám tưởng tượng lại có thể có người dựa vào nhục thể đón lấy nàng dao găm. Nhưng là sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến. Mộng Hạo thừa dịp nàng ngây người cơ hội, trực tiếp nắm tay nàng, đem nàng nhấc lên. Sau đó nàng bị Mộng Hạo thì giống như quạt xay gió vung lên đến, trực tiếp đem bia đá vung ra tới. Lương Tĩnh Nguyên đôi mắt sáng lên, đưa tay đón ở, còn chưa kịp tiếp được thì dị biến đồ sinh, một cái nồng đậm âm khí bước tới. Ba người sắc mặt cứng đờ, nhưng lại cho nàng cơ hội. Bạch, nàng thuận thế tránh thoát Mộng Hạo, thoáng cái liền đem Lương Tĩnh Nguyên trong tay bia đá cướp đi. Không tốt, sắc mặt hai người đại biến, đang muốn đuổi theo, đã nhìn thấy một cái lam u u trẻ sơ sinh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lệ, một tiếng quỷ kêu, để cho hai người như chí địa ngục đồng dạng. Đây là cảnh cáo, sắc mặt hai người nhất thời tái nhợt không gì sánh được. Nó quét hai người bọn hắn liếc một chút, lại đuổi theo, căn bản không có thời gian tài liệu để ý đến bọn họ hai. Hai người liếc nhau, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phát hiện sơ hở ngược lại đuổi trở về. Nhưng là khiến hai người nghi hoặc là, còn lại mười mấy người lại không có đuổi tới. CMN, đó là cái gì quái vật? Khủng bố như vậy, một ánh mắt rít lên một tiếng thế mà khiến người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. Lương Tĩnh Nguyên, đôi mắt lạnh lẽo nói ra, ta nghĩ, cái kia hẳn là hàng đầu thuật, hẳn là một cái đại hàng đầu sư dưỡng, khủng bố như vậy, chúng ta còn muốn hay không truy? Mộng Hạo nghe thấy là một cái đại hàng đầu sư về sau, cũng có chút không muốn đi truy, đương nhiên muốn đi, Lương Tĩnh Nguyên không cần nghĩ ngợi nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, giờ phút này. Lý Vịnh Cánh không sai đứng dậy, cầm trong tay bài ném một cái, đôi mắt rực rỡ động nói ra. Xuất hiện, Vương Đại Đông cùng Vương Nham hai người liếc nhau, cũng trực tiếp cầm trong tay bài bỏ trên bàn. Trên mặt màu trắng tờ giấy một mạch rớt xuống, Lý Phù Diêu trực tiếp đẩy mở cửa sổ, trực tiếp ngự kiếm bay lên không trung. Vương Đại Đông cùng Vương Nham hai người vội vàng đuổi theo. Mãi cho đến bờ biển, màu đen trong màn đêm, ba người nhìn thấy phía trước có đạo lam u u đồ vật đang đuổi lấy. Mà phía dưới trên bến tàu, có bóng người đang lắc lư. Vương Đại Đông lập tức cũng là tay bấm lấy một đạo kiếm khí chém ra. Nàng phát giác được nguy cơ, lập tức dừng bước, một đạo kiếm khí liền rơi vào trước mặt hắn, đem nước biển chém ra tới. Sắc mặt nàng biến ảo không ngừng quay đầu nhìn, đã nhìn thấy Lý Phù Diêu tên ôn thần này, nhất thời sắc mặt nàng biến đến khó coi. Trốn, nàng cắn răng thoáng cái nhảy vào trong biển, giống như cá bơi, tốc độ so cano nhanh hơn. Vương Đại Đông ba người ngự kiếm thoáng cái thì vượt qua cái kia đảo Lam U em bé. Trong tửu điếm lão giả đồng tử nhất thời đột nhiên co lên đến. Không nghĩ tới còn có người ôm cây đợi thỏ, mà Vương Đại Đông bọn họ không có để ý. Cái này thời điểm Lý Phù Diêu tay cầm một thanh trường kiếm. Một kiếm chém ra, quang hàn thập cửu châu. Răng rắc, hắn kiếm khí lướt qua mặt biển, liền đem nước biển bị đông, trực tiếp đem nàng đông lạnh ở trong nước. Oanh, mặt băng nổ tung, một bóng người theo đá lạnh bên trong lao ra. Ánh mắt âm hàn nhìn lấy Vương Đại Đông bọn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.